nơi này không phải bộ lạc các ngươi. Ta hỏng mất đưa cái hộp trong tay ném cho hắn, xoay thân chạy lấy người, không đồng tình tên ngu xuẩn này nữa. Đừng chạy loạn, chớ đi đã đánh mất. Thác Bạt Tuyệt Mệnh từng bước theo sát trăm vạn hoàng kim, vẻ mặt lo lắng kia tựa như hận không thể treo cọng dây thừng ở trên cổ ta, giống như trăn trâu để tránh mất đi. Ta bị hắn cuốn lấy hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn bầu trời khi, lại sắp chạng vạng, liền hỏi. Thạch Đầu đi nơi nào? Như thế nào còn không trở về? Thác Bạt Tuyệt Mệnh biểu tình bỗng nhiên mất tự nhiên, hắn nhìn xem trời, nhìn xem, con mắt vòng vo vài vòng, sau đó ấp úng nói. Hắn đi bàn bạc công chuyện thực, rất nhanh sẽ trở về. Cái kia, không cần lo lắng. Ta không tin, chừng nhìn hắn. Hắn nói dối còn chưa nói xong, mặt đã đỏ trước, sau đó quay đầu làm bộ như chơi với mèo, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta ở sau lưng hắn ho nhẹ hai tiếng, truy vấn nói. Thạch Đầu đi nơi nào làm việc? Làm chuyện gì? Này, ta không biết, mặt của Thác Bạt Tuyệt Mệnh càng ngày càng hồng. Các ngươi là huynh đệ, sao có thể không biết? Lòng ta càng thêm hồ nghi, tiếp tục ép hỏi nói. Ngươi không phải nói nam nhân trên thảo nguyên cũng không gạt người sao? Khả, nhưng là Thạch Đầu huynh đệ không cho ta nói. Thác Bạt Tuyệt Mệnh dậm chân một cái, buồn bực nói. Hắn làm cho ta tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách ngươi, đi Tùng Sơn mua phấn hoa, đi Nam Môn trấn ăn thịt nướng, đi Hồng Kiều học bài thi trạng nguyên, ngươi tùy tiện chọn cái lý do mình thích đi, đừng hỏi ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Nào có đạo lý không biết nói dối khiến cho người khác tự lừa. Ta bị tức giận đến cái mũi đều phải sai lệch vội vàng dắt vạt áo hắn hỏi. Hắn là không phải đi làm chuyện gì nguy hiểm, ta không biết, Thác Bạt Tuyệt Mệnh quyết tâm chết không nhận tội. Lòng ta biết khẳng định có vấn đề, gấp đến độ chết khiếp. Ngươi nói mau, ngươi không nói, ta liền, Thác Bạt Tuyệt Mệnh khẩn trương quay đầu nhìn ta. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, khóc nhè ta cũng mặc kệ. Ta thoáng suy nghĩ 3 giây, lập tức nhu nhu hốc mắt đỏ lên. Hoa, một tiếng gào khan bắt đầu, sau đó dựa bàn mà vỗ không ngừng, hướng khóe mắt dính chút nước miếng, khóc. Ruột gan đứt từng khúc, thê thảm thảm học nữ nhân vật chính trong kịch truyền hình nói. Các ngươi gạt ta, Thạch Đầu định là chê ta cản trở, không muốn ta mới đi không từ biệt ta sống còn có cái gì ý nghĩa. Không bằng đi tìm chết quên đi, ngươi quả là có chút vướng bận nhưng mà không tới nỗi như vậy. Thác Bạt Tuyệt Mệnh quả nhiên hoảng tay chân, vừa an ủi vừa nói. Đừng khóc, nếu hết thảy thuận lợi Thạch Đầu chắc không có việc gì. Nếu hắn xảy ra sự ta đây vô y vô dựa, ngày cũng quá không nổi nữa, không bằng nhảy giếng đi theo hắn quên đi. Ta thẳng tắp đứng lên, lau lau nước mắt nhấc góc váy, hướng miệng giếng cách cửa phòng mấy chục thước chậm rãi chạy đến. Còn chưa vọt tới cửa Thác Bạt Tuyệt Mệnh liền ôm lấy ta, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng giải thích. Ngươi đừng kích động a Thạch Đầu huynh đệ, chính là đi báo thù. Hắn không phải không cần ngươi, trước lúc đi còn ngàn đinh vạn dặn bảo quá, nếu bản thân đã chết khiến cho ta chiếu cố ngươi nửa đời sau. Ngươi yên tâm đi, ta Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng quá sự tình nhất định hội làm được. Báo thù, báo cái gì thù, ta không gào khóc nữa, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Khách chương.